Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Triều ở trong phòng chơi trò chơi. Hắn dựa vào đầu giường. Tâm tư lại tới rồi trên lầu. Diệp Chân đi tìm hắn ba. Không biết sẽ nói Điểm Nhi cái gì. Cơm chiều liền ăn đến kinh hồn táng đảm. Liền sợ Diệp Chân há mồm liền nói nàng đã thông báo thành công phải hảo hảo nói chàng luyến ái. Hảo hảo gả chồng. Chỉ sợ hắn ba đến điên. Cứ việc hắn ba vẫn luôn biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nhưng mà đáy mắt che giấu không được khẩn trương cùng lo lắng vẫn là bán đứng hắn. Tống Triều bực bội lay hắn rượu hồng đầu tóc. Dứt khoát ném di động nhìn Lạc Mưa to tầm tã đêm tối phát khởi ngốc tới. Hắn vẫn là không rõ. Hắn ba như thế nào sẽ đối hắn muội động tâm. Hai cái đều là hắn để ý. Hắn hoàn toàn không biết nên khuyên can hay là nên tác hợp. Sầu. Sầu đến hắn tóc đều biến đen. Vừa vặn có người tới gõ cửa. Hắn kéo ra cửa phòng vừa thấy. Cứ nhiên là hắn ba. Ba, ngươi tìm ta. Hắn tả hữu nhìn xem. Không nhìn thấy Diệp Chân bóng dáng. Tống Càn ho nhẹ một tiếng. Lạnh lùng nói. Đi vào nói. Tống Triều nga thanh. Tránh ra một bước đẩy hắn ba vào phòng. Bất quá đi vào trong phòng lúc sau. Tống Càn liền không nói. Tống Triều chờ rồi lại chờ. Chờ đến hắn kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ hắn ba lại chịu kích thích chịu không nổi thất tình thống khổ phải cho hắn làm cuối cùng an bài. Ba, ngươi có việc nói thẳng a, ngươi như vậy nhìn ta. Ta sợ hãi. Tống Triều nghĩ nghĩ. Lại nói. Hơn nữa a, nhân sinh trên đời. Không mất luyến vài lần đều không xem như thật nam nhân. Ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Tống Càn liếc hắn một cái. Nhíu nhíu mày, câm miệng, miệng chó phun không ra ngà voi. Tống Triều, Tống Càn, còn có, ta sẽ không thất tình. Tống Triều lý giải nga thanh, ba ba ngài luyến cũng chưa luyến khẳng định sẽ không thất tình. Dù sao ngài là ba ba ngài nói cái gì cũng đúng. Kia ba ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Trừ bỏ ở đối đãi Diệp Chân sự tình thượng, Tống Càn không phải cái sẽ ấp a ấp úng. Ấp úng người, chỉ là, hắn nhìn Tống Triều, nghĩ đến hắn phía trước một ngụm một cái, chúng ta ba, một ngụm một cái, ngoan muội muội, tiểu áo bông, hắn xác thật hẳn là cho hắn chính chính xưng hô, hắn ho nhẹ một tiếng, lãnh khốc nói, về sau ngươi không cần lại kêu Diệp Chân muội muội, Tống Triều sửng sốt, đại kinh thất sắc, ba, vì cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng Chân Chân tiệt giao? Tống Càn mặt đen, nói, không phải, không phải, không phải vậy là tốt rồi. Ba ngươi nói chuyện đại thở dốc, làm ta sợ muốn chết. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tay còn ra vẻ bộ dáng ngực vỗ vỗ. Tống Càn nói, về sau ngươi muốn kêu Diệp Chân mụ mụ. Tống Triều, ân, Tống Càn dừng một chút. A gì cũng đúng, Tống Triều, ân, Tống Càn hắc mặt. Cũng không xem Tống Triều kinh ngạc mặt, dù sao không chuẩn lại kêu muội muội. Tống Triều, ân, hắn tiểu khả ái tiểu thiên sứ ngoan ngoãn muội muội biến hắn mụ mụ. Tuy rằng vẫn là một nhà ba người, chính là vị trí này biến hóa quá lớn hắn nhất thời giảm sóc bất quá tới. Huống chi làm hắn như thế nào mở miệng kêu Diệp Chân mẹ. Tống Triều hiếm thấy mất ngủ, ngày hôm sau lên liền đỉnh một đôi đại đại quầng thâm mắt. Hắn nằm ở trên giường hồi ức sau một lúc lâu. Nếu không phải phía trước có trải chăn, hắn cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Bằng không còn sẽ cho rằng chính mình là làm chàng mộng. Hắn bỏ lên giường, kéo ra bức màn. Sau cơn mưa sáng sớm phá lệ mát mẻ, trời quang như tẩy. Hắn liếc mắt một cái liền thấy ở ven hồ chạy bộ Diệp Chân, còn có ngồi ở một bên làm bạn Tống Càn. Nàng tựa hồ là mới vừa chạy xong bước. Cuối cùng một vòng kết thúc trực tiếp bôn Tống Càn mà đi. Nàng cười khanh khách chạy đến trước mặt hắn. Hắn cầm khăn lông trắng cho nàng chà lau cái trán gương mặt hãn. Động tác thật cẩn thận lại ôn nhu sủng nịch. Tống Triều nhìn một lát. Kéo lên bức màn. Kỳ thật hắn muốn nhất chính là hắn để ý này hai người có thể hạnh phúc. Hiện giờ xem ra. Bọn họ giống như đều thực hạnh phúc. Hắn tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo xuống lầu. Tống Càn cùng Diệp Chân đã ngồi ở bàn ăn bên. Quản gia thúc thúc thoạt nhìn thật cao hứng. Mọc đầy nhíu mày, khuôn mặt cười thành cúc hoa. Đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Cười tủm tỉm nhìn hắn, ánh mắt càng là tràn ngập từ ái. Hôm nay làm thiếu gia người yêu nhất ăn bánh bao thịt Nga. Nga, ngài lão đừng cười đến như vậy nhộn nhạo được chứ. Diệp Chân cười khanh khách hướng tới hắn phất phất tay. Ca ca, lại đây ăn cơm. Tống Càn đen mặt, nhìn chằm chằm Diệp Chân xem. Hắn là không có khả năng kêu con của hắn ca ca. Tống Triều cũng có chút mặt cương, nhìn chằm chằm hắn ba xem. Hắn ba ba hiện tại cũng là hắn muội phu. Diệp Chân, Diệp Chân, Diệp Chân cùng Tống Càn ở bên nhau sau. Diệp Chân sinh hoạt an bài cùng phía trước cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Nàng vẫn như cũ trường học Tống ra hai đầu chạy, chỉ là cùng Tống Càn liên hệ chặt chẽ lên. Mỗi ngày ngủ trước thông suốt một lần điện thoại. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đến trường học tới tìm nàng. Nàng sẽ quan tâm hắn có hay không nghiêm túc ăn cơm, hảo hảo ngủ, cố lên rèn luyện. Tống Càn cơ hồ đều sẽ dựa vào nàng. Hắn thực nghiêm túc sinh hoạt, cũng bắt đầu rèn luyện thân thể. Hắn vốn là đại nàng rất nhiều. Hắn muốn sống lâu một chút, ái nàng lâu một chút. Diệp Chân chương trình học nhiều lại mãn. Trừ bỏ nàng chính mình ở nghiên cứu thực nghiệm, còn có trường học an bài giải phẫu khóa. Thời gian thường thường không đủ dùng. Ngay cả nghỉ về nhà tay nàng ôm thư, nàng sẽ đãi ở Tống Càn thư phòng. Tống Càn ở hắn án thư bên cho nàng cũng thả một cái án thư. Nàng đọc sách, hắn xử lý công vụ. Mệt mỏi liền cùng đi dưới lầu đi một chút tản bộ. Đầu óc không đủ dùng liền cùng nhau uống chung cá trích canh. Bất quá nàng càng nhiều thời giờ vẫn là ở trường học. Nàng rốt cuộc vẫn là học sinh. Học lại là y, vất vả không nói, còn khảo nghiệm thể xác và tinh thần thừa nhận năng lực. Ít nhất đệ nhất tiết giải bào khóa không ít người đều phun ra. Còn có người trực tiếp té xỉu. Nàng cũng hợp với hồi lâu không dính thịt. Vì phương tiện, Tống Càn ở trường học phụ cận mua bộ tiểu biệt thự. Hắn lại đây nói liền sẽ mang theo Diệp Chân qua đi. Ăn qua cơm trưa nghỉ ngơi trong chốc lát lại đưa nàng hồi trường học. Trước kia Tống Càn cũng nghĩ tới ở trường học phụ cận mua căn hộ. Phương tiện Diệp Chân nghỉ ngơi. Chính là hắn quá tham niệm Diệp Chân dựa vào hắn tay vịn nắm hắn tay khi thân cận. Cái này ý tưởng liền vẫn luôn không có thành hình. Hiện giờ hắn cùng nàng đã quang minh chính đại. Hắn không cần bất luận cái gì lấy cớ liền có thể dắt tay nàng. Diệp Chân bổn thạc liền đọc. Ở y học viện một đãi chính là 7 năm. Ở nàng năm mãn 20 năm ấy liền cùng Tống Càn đi lãnh giấy hôn thú. Đại đại hỷ tự dán đầy toàn bộ Tống gia. Tống Triều cao hứng đến uống say. Đương nhiên nói cái gì cũng không chịu kêu Diệp Chân mụ mụ. Hắn kêu nàng Chân Chân. Ngày đó ban đêm Tống Càn rốt cuộc không ngừng lại cẩn thận hôn môi cái trán của nàng. Lần đầu nam nhân chúc chắc mà lỗ mãng. Liền tính lại tiểu tâm cũng vào được nàng khó chịu. Diệp Chân ngồi ở trong lòng ngực hắn khóc. Hàm răng nhẹ nhàng cắn hắn cổ. Hư Tống Càn, nhẹ nhàng, làm cho ta đau quá. Hắn phủng nàng gương mặt đem nàng nước mắt tất cả đều hôn tiến trong miệng. Khàn khàn gợi cảm giọng nói ôn nhu kêu nàng. Chân Chân, Diệp Chân nhất chịu không nổi Tống Càn hôn môi nàng khi bộ dáng. Hắn hôn là thuần túy nhất ái, trong mắt là sạch sẽ nhất tình, thuần tịnh đến làm nàng đầu quả tim dùng mình. Lúc ban đầu chúc chắc qua đi, nàng nháy ướt át đôi mắt nhìn thẳng hắn, ngón tay mơn trớn hắn ấm áp ngực hoành lưỡng đạo uốn lượn vết sẹo. Nghe nói thiếu chút nữa thương cập trái tim, là thật sự từ quỷ môn quan hạ cướp về một cái mệnh. Đi xuống, nàng muốn đi sờ hắn chân, bị hắn duỗi tay nắm lấy. Mấy năm nay tới, hắn cái gì đều sủng nàng. Theo nàng, di độc một chút không chuẩn, không thể đụng vào hắn chân. Ngay cả thân mật nhất khi, hắn cũng đem hắn hai chân bảo hộ đến tích thủy bất lậu. Đó là hắn vùng cấm, là hắn đáy lòng sâu nhất u ám. Nàng cái trán để thượng hắn, đôi tay vòng lấy hắn cổ. Hô hấp giao chiến, Hư Tống Can, ta đều gả cho ngươi. Ngươi còn đem ta xem trống trơn. Ngươi còn không cho ta xem. Sợ cái gì? Hắn nhìn ánh mắt của nàng triền miên thâm tình. Đáy mắt lại phảng phất có không hòa tan được ủ rột cùng đau xót. Diệp Trăn cảm giác nàng trái tim giống như bị cái gì chắt một chút. Nàng nhắm mắt lại, không đi nghĩ nhiều, cũng không nghĩ miễn cưỡng hắn. Hiện giờ như vậy liền đã là hạnh phúc, đắm chìm ở ngọt ngào thân mật. Hắn hô hấp càng trọng, phun ra hô hấp so nàng còn muốn nóng bỏng. Đôi tay gắt gao phủng nàng. Cuối cùng kia một khắc, hắn dùng hết toàn thân sức lực đem hắn hỗn trướng thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực. Ôm đến thật chặt, phảng phất sợ nàng giây tiếp theo liền sẽ biến mất không thấy. Diệp Trăn chôn ở hắn cổ cọ cọ. Nam nhân ngón tay mơn trớn nàng cái trán hãn. Dính vào hồng nhuận má biên sợi tóc liêu đi nhĩ sau. Hắn cúi đầu, ở má nàng hôn hôn. Dán ở nàng bên tai nói. Ta yêu ngươi. Trăn Trăn, Diệp Trăn nhấp môi cười. Cười đến hạnh phúc lại ngọt ngào. Ta cũng ái ngươi. Tống Can, hắn cho nàng sở hữu, lại vẫn như cũ không thể làm nàng đụng vào hắn chân. Bởi vì quá xấu, Diệp Trăn chỗ ở từ dưới lầu dọn tới rồi trên lầu. Bọn họ không có làm hôn lễ. Diệp Trăn vẫn như cũ mỗi ngày bận rộn. Ở nàng đọc thạc sĩ năm thứ hai, nàng vất vả 5 năm nghiên cứu rốt cuộc có thành quả. Nàng thông qua tinh thế kỷ y học kỹ thuật. Từ ung thư người bệnh máu đưa ra ích tế bào, lại dùng gen kỹ thuật tiến hành cải tạo bồi dưỡng, hơn nữa thành công giết chết ung thư tế bào. Bởi vì hậu kỳ lâm sàng thí nghiệm tiến hành thật sự thành công. Diệp Trăn luận văn vốn là thường xuyên bước lên tự nhiên cùng khoa học. Nàng những cái đó vượt mức quy định lý luận cùng cơ sở mới lạ. Vô luận là tự nhiên vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển. Thậm chí đối với ngoài không gian dò xét đều thập phần mới lạ. Làm người không tự giác muốn tin phục. Hiện giờ nàng thí nghiệm rốt cuộc thành công. Làm y học giới đều vì này điên cuồng. Càng chứng thực thực lực của nàng. Đồng thời nàng đã bắt đầu xuống tay tiếp theo cái nghiên cứu. Học viện vì thế mừng rỡ như điên. Tống gia lại phóng nổi lên pháo hoa. Tống Triều đương nhiên lại uống say. Lần này hắn ôm chân bàn không hề kêu ba ba, hắn kêu mụ mụ, nói muội muội muội muội ngươi vì cái gì biến thành ta mẹ nha a a a vì cái gì ta ngoan muội muội. Còn nói, ba ba ngươi cái cầm thú còn ngoan ta muội muội. Tống Càn đen mặt, trực tiếp làm người đem hắn kháng trở về trên lầu. Diệp Trăn cũng uống đến gương mặt ửng đỏ. Nàng cong môi nhìn Tống Càn cười. Tống Càn hắc mặt liếc nàng liếc mắt một cái. Diệp Trăn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn cười. Ta cũng muốn hỏi ngươi a Tống Can. Ngươi như thế nào như vậy hư? Nam nhân thật mạnh niết nàng đỏ rực khuôn mặt. Niết đến nàng ngô ngô ngô kêu đau. Ngươi vốn dĩ liền hư. Bất quá ta rất thích. Diệp Trăn ôm hắn tay. Cười khanh khách nói. Tống Can, ngươi có thể hay không tệ hơn một chút nha. Tống Can nheo nheo mắt. Nhìn ánh mắt của nàng khó được nguy hiểm. Diệp Trăn nhảy đến trên người hắn, gương mặt chôn ở hắn ngực, cọ a cọ, kêu hắn hảo lão công. Hắn xe lăn vừa chuyển, mang theo hắn hỗn trướng thiếu nữ trở về phòng. Ngày kế tỉnh lại Diệp Trăn khó được có chút mơ hồ. Nàng ghé vào hắn ngực, cảm giác được nam nhân cánh tay hoàn nàng eo. Nàng ngô thanh, nam nhân sờ sờ nàng đầu, vỗ nhẹ nàng lưng ôn nhu hống. Thói quen tính hôn môi nàng phát đỉnh, nàng thực mau lại mơ mơ màng màng ngủ. Lần này ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh, mà bên kia đồng dạng say rượu Tống Triều đã sớm bị từ trong ổ chăn đào lên. Bởi vì thiếu chút nữa đến trễ cơm sáng cũng chưa ăn được. Đáng thương hề hề cầm cái sandwich trong miệng tắc hộp sữa bỏ liền thượng lộ. Quả nhiên là có tức phụ liền đã quên nhi. Hắn lại một lần ở trong lòng tưởng niệm hắn mất đi ngoan muội muội. Tương so với Tống gia ấm áp, Diệp Lâm Thành phu thê cùng Diệp Vũ liền bất đồng. Mấy năm gần đây, Diệp Lâm Thành phu thê nhưng thật ra tưởng cùng Diệp Trăn chữa trị cha con thân tình. Đặc biệt là ở biết Diệp Trăn gả cho Tống Càn lúc sau, liền càng hối hận khởi lúc trước đối nàng coi khinh tới. Đáng tiếc bởi vì có Tống Càn, bọn họ liền tới gần Diệp Chân thân đều khó. Tới rồi sau lại, này không cam lòng liền trở nên có như vậy chút hận ý. Bọn họ làm phụ mẫu chính là không đúng. Chẳng lẽ liền không thể cấp một cơ hội đền bù? Đương nhiên này đền bù còn mang theo nhiều ít tính kế thành phần. Chính bọn họ trong lòng là môn thanh. Mấy năm xuống dưới, lại nhiệt đến tâm không sai biệt lắm cũng lạnh. Diệp Lâm thành phu thê còn tưởng lại muốn cái hài tử. Đáng tiếc bọn họ tuổi lớn. Lúc trước chỉ sinh một cái nữ nhi liền bởi vì Diệp phụ thân thể có vấn đề. Có thể có một cái đều là cảm ơn trời đất. Lại muốn cũng khó được thực. Nguyên bản lạnh tâm, ở đột nhiên biết được Diệp Chân lấy được thật lớn thành tựu khi lại trở nên lửa nóng lên. Nếu kia y học kỹ thuật ở bọn họ Diệp gia, kia Diệp gia còn sẽ gần là cái tiểu gia tộc sao? Bọn họ sẽ càng có tiền, cũng sẽ càng có thế. Đương nhiên còn có thể kết bạn đến càng nhiều người. Chỉ như vậy tưởng tượng, kia trong lòng lửa nóng liền bình tĩnh không xuống dưới. Bọn họ quá tưởng nhận hồi Diệp Chân. Quá tưởng, mỗi lần tưởng tượng, liền càng hận Diệp Vũ. Cũng hận Lưu Mạn, Diệp Vũ nhưng thật ra thỉnh thoảng liên hệ bọn họ biểu đạt hiếu tâm. Bọn họ tưởng trả thù Lưu Mạn, chính là không tìm được người này. Nghe Diệp Vũ nói nàng đã sớm rời đi trở về ở nông thôn. Hẳn là sẽ không lại trở về. Đến nỗi là cái nào ở nông thôn. Diệp Vũ chính mình cũng chưa cẩn thận hỏi đến quá Lưu Mạn tình huống. Nàng lại như thế nào biết được. Đáng giận, Diệp Lâm thành phụ thân muốn báo thù đều tìm không thấy người. Đương nhiên vẫn là đi cục cảnh sát báo án. Lần này bọn họ nghe được Diệp Chân thành tích sau, lập tức liền đi trường học đổ người. Đáng tiếc chậm Tống Càn một bước. Bọn họ đi thời điểm Diệp Chân đã ngồi trên xe cùng Tống Càn về nhà. Vô pháp, bọn họ chỉ có thể lại chờ. Còn cần thiết tìm cái Diệp Chân lạc đơn cơ hội. Bọn họ nhưng thật ra muốn đi Tống gia. Nhưng mấy năm gần đây chạm vào vách tường thật không ít. Lại đi cũng bất quá đem chính mình mặt mang lên đi cho người ta dẫm. Bọn họ tuy rằng dám không thượng Tống gia, lại cũng là có thể diện người. Cũng không nghĩ cho người ta chế giễu. Tưởng là như vậy tưởng. Hạ lễ vẫn là muốn đưa đi. Đương nhiên vẫn là bị tặng trở về. Vô luận cái gì, Tống gia căn bản liền không thu. Cái này Tống Càn, cưới nữ nhi của ta còn đối chúng ta như vậy quá mức. Liền cái giống dạng hôn lễ cũng chưa làm. Đem chúng ta đương cái gì? Diệp mẫu mấy năm gần đây sầu trắng đầu. Mọi chuyện không hài lòng làm nàng thoạt nhìn rất là già nua. Huống chi nàng già rồi. Liền luôn là sẽ nhắc mãi nhi nữ. Hiện giờ bên người không ai. Liền cảm giác chính mình như là người cô đơn. Đặc biệt khó chịu. Lần trước ta ở tiệc rượu đụng tới Tống Chiêu. Ta vốn dĩ tưởng tiến lên chào hỏi một cái. Nhưng hắn thấy ta xoay người liền đi. Làm trò như vậy nhiều người đâu. Vừa thấy hắn đi liền lạnh mặt. Cùng đồng bạn nói thanh xin lỗi không tiếp được liền đi rồi. Những người đó xem hắn ánh mắt tuy rằng không có gì quá lớn biến hóa. Lại là từng người tản ra. Mỗi một cái cùng hắn nhiều lời một câu. Cái này làm cho hắn đặc biệt không dễ chịu. Ném mặt không nói. Tôn nghiêm cũng chưa. Ta xem chúng ta này nữ nhi cũng là ý chí sắt đá. Liền bởi vì chúng ta xem nhẹ nàng trong chốc lát. Nàng là có thể ngoan hạ tâm mấy năm không trở lại. Gả chồng cũng không thông chi một tiếng. Làm chúng ta còn muốn từ người khác trong miệng nghe nói mới biết được. Còn không bằng tiểu Vũ hiếu thuận. Nhiều năm như vậy. Ít nhất còn nhớ rõ chúng ta. Kia có thể làm sao bây giờ? Ai? Kim Sơn liền ở trước mắt đi lấy không được tư vị thật không dễ chịu. Lúc trước bọn họ như thế nào liền không thấy ra Diệp Chân có thể lấy được hiện giờ thành tựu. Chỉ tiếc hối chi đã muộn. Đương nhiên Diệp Vũ nhật tử càng không hảo quá. Bởi vì nàng trong tay tàng 200 nhiều vạn ngắn ngủn mấy năm đã bị nàng hoa đến không sai biệt lắm. Nàng vốn là nuông chiều từ bé. Dùng cái gì đều là tốt. Quần áo còn phải xuyên đương quý đại bài. Dùng tiền cũng không có gì tiết chế. Nàng đại học 4 năm. Tưởng chính là hảo hảo đọc sách. Cũng không đi ra ngoài thực tập rèn luyện. Đương nhiên liền ngồi ăn sơn không. Sau lại tốt nghiệp đại học. Tìm cái công ty đi làm. Một tháng tiền lương mới mấy ngàn khối. Vẫn là từ cơ sở làm lên. Chạy chân đánh tạp xem sắc mặt. Tưởng thăng lên đi đến Ngao đã nhiều năm. Nàng cũng không nghĩ Ngao. Không Ngao có thể làm sao bây giờ. Liền tính nàng mấy năm nay thỉnh thoảng đi Diệp gia hỏi han ân cần. Đáng tiếc Diệp gia bên kia căn bản không để ý tới nàng. Nàng nhiệt mặt dán lãnh mông. Lâu rồi tự nhiên cũng sẽ bất mãn. Sẽ sinh oán. Đã từng về điểm này thiệt tình thực lòng đã sớm bị tra tấn đến biến mất hầu như không còn. Đến nỗi nàng mẹ đẻ lưu mạn. Nàng đã đem nàng kéo hắc. Nàng nhưng thật ra biến mất một đoạn thời gian. Sau lại không biết như thế nào nghe được nàng nơi đại học. Lại tìm được rồi nàng. Lì lợm la liếm nói tiểu vũ ngươi nếu đã rời đi Diệp gia. Vậy cùng mụ mụ cùng nhau sinh hoạt đi. Mụ mụ sẽ chiếu cố nàng. Muốn đền bù này mười mấy năm qua thua thiệt nàng tình thương của mẹ. Diệp Vũ thật sự một chút cũng không nghĩ muốn này tình thương của mẹ. Nàng còn ở ghi hận Lưu Mạn hủy hoại nàng gia đình. Trực tiếp khiến cho nàng lan. Tốt nhất vĩnh viễn đừng tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Lưu Mạn lì lợm la liếm hồi lâu. Sau lại biết Diệp gia bên kia báo nguy muốn cáo nàng. Nàng lúc này mới sợ hãi núp vào. Đương nhiên mỗi trốn một đoạn thời gian nàng tổng hội đi tìm Diệp Vũ. Diệp Vũ đối nàng chưa từng có sắc mặt tốt. Lưu Mạn vì thế khóc thật nhiều thứ. Có chút hận Diệp gia rốt cuộc như thế nào giáo nữ nhi. Vì cái gì đem nàng đáng yêu nữ nhi giáo đến như vậy ý chí sắt đá. Như thế nào liền đối nàng không có một chút cảm tình đâu. Nàng chính là nàng thân mụ a, đương nhiên cũng oán Diệp Vũ. Oán Diệp Vũ không màng mẹ con thân tình. Nàng vì nàng làm hết thảy chẳng lẽ sai rồi sao? Mấy năm gần đây Lưu Mạn liền không quá một ngày ngày lành. Gần nhất nàng cũng từ tin thời sự thượng nghe nói ung thư được đến hoàn toàn biện pháp giải quyết. Hơn nữa y dược còn không quý. Người thường ra bán xe bán phòng mấy trăm tới vạn là có thể được đến chữa khỏi. Này đối lập càng quý thượng trăm triệu bệnh nan y trị liệu phí dụng. Còn không nhất định có thể chữa khỏi đã cũng đủ tiện nghi. Này vốn là chuyện tốt. Nhưng cái kia được xưng là nhất có thiên phú cùng năng lực bác sĩ là Diệp Chan. Diệp Chan a, cái kia bị nàng còn tại cô nhi viện nữ hài. Nếu lúc trước nàng không ném nàng đến cô nhi viện mà là mang theo trên người nên thật tốt. Lưu Mạn mơ hồ hối hận lên. Nàng lại nghĩ tới nàng thân sinh nữ nhi Diệp Vũ. Nàng nhịn không được đi tìm nàng. Diệp Vũ bị công tác tra tấn đến độ mau điên rồi. Thêm chi nàng cũng nghe nói Diệp Chan nghiên cứu ra trị liệu ung thư phương pháp. Bên người nàng đồng sự đều ở tán dương nàng. Ca tụng nàng, nói nàng đẹp nhất bác sĩ. Đẹp nhất nhà khoa học. Không chỉ có người Mỹ còn như vậy có năng lực. Nàng này một thành quả có thể cứu thế giới hơn một ngàn ngàn vạn vạn người. Nàng vốn là thập phần khinh thường Diệp Chan. Liền tính Diệp Chan thi đại học so nàng khảo đến tốt hơn cái hảo đại học. Mà khi bác sĩ cũng liền như vậy. Không chỉ có mệt còn vất vả. Có khi còn muốn ứng đối y nháo. Trời biết ngày nào đó liền bay tới một cây đao đi đời nhà ma. Làm chuyện tốt ngược lại không lấy lòng. Diệp Vũ không thích cái này chức nghiệp. Có lẽ có tiền đồ. Nhưng thật không phải nhất có tiền đồ. Nhưng nàng không nghĩ tới. Diệp Chan có thể nhất minh kinh nhân. Không phải làm một người không có tiếng tăm gì bác sĩ. Mà là làm nhân viên nghiên cứu trực tiếp nghiên cứu ra kháng ung thư kỹ thuật. Nhìn nhìn lại chính mình. Ăn mặc chức nghiệp trang mỗi ngày cùng người bán rẻ tiếng cười. Trên bàn tiệc một ly lại một ly. Nàng phun đến mật đều ra tới. Cuối cùng còn không nhất định có thể được đến nàng muốn kết quả. Càng miễn bàn mệt chết mệt sống chạy mấy tháng án tử ở ký hợp đồng đêm trước bị người nhanh chân đến trước. Vất vả nhiều ít trước không đề cập tới. Công ty chỉ biết thấy nàng không năng lực. Nàng mỗi ngày như vậy đua. Nhưng người ta chỉ cần ở văn phòng làm nghiên cứu đã nghe danh toàn thế giới. Diệp Vũ mấy ngày nay tâm tình không tốt. Lại vừa thấy vẻ mặt ủy khuất khóc sướt mướt Lưu Mạn. Càng là hỏa đại đến không được. Nàng quát, Lưu Mạn, Lưu nữ sĩ, ta cầu ngươi, ngươi đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Ta sẽ không nhận ngươi. Ta đời này đều không thể nhận ngươi đương mẹ. ta không có ngươi như vậy mẫu thân. Ngươi nhớ kỹ, ta và ngươi không có chút nào quan hệ. Không đem ngươi cử báo cấp cảnh sát đã là ta tận tình tận nghĩa. Lưu Mạn càng ủy khuất. Ta còn không phải là vì làm ngươi quá thượng hảo nhật tử sao? Ngươi ít nhất cũng qua mười mấy năm ngày lành. Ngươi liền thật sự nhẫn tâm như vậy đối mụ mụ. Ngươi có phiền hay không? Ta không ngươi cái này mẹ. Ta làm ngươi lan. Lưu Mạn nhìn nàng này niệm 25 năm thân sinh nữ nhi. Nàng trong mắt tất cả đều là không kiên nhẫn. Nói như vậy nhẫn tâm nói khi trong mắt cũng không có chút nào không đành lòng. Chỉ có không kiên nhẫn. Chỉ có bực bội. Chỉ có chán ghét. Nàng thật sự không nghĩ nhận nàng cái này mẹ. Càng không nghĩ thấy nàng. Nàng chỉ cảm thấy tâm lãnh. Đặc biệt lãnh. Nhưng nàng rốt cuộc niệm này nữ nhi 25 năm. Cũng là nàng sống đến hiện giờ duy nhất động lực. Lúc trước nàng trượng phu ung thư hoa không ít tiền. Liền để lại này nữ nhi. Trong nhà thật sự vô lực nuôi nấng. Vừa vặn nàng lại cùng nàng đã từng cố chủ Lý Phương ở cùng ra bệnh viện sinh sản. Nàng mới có thể ở trong lúc nhất thời sinh ra tà niệm. Cho nàng cùng nàng hài tử đã đánh cháo. Nàng là thật sự muốn cho nàng nữ nhi quá thượng hảo nhật tử. Chờ nàng lớn lên hiểu chuyện lại đi tương nhận. Nàng không cầu khác, liền cầu nàng có thể kêu nàng một tiếng mẹ. Đối nàng hảo một chút, cũng không uổng công nàng vì nàng làm hết thảy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng suy nghĩ một kiện không thành. Ngược lại là mẫu tử quyết liệt. Đương mẫu thân luôn là sẽ chịu đựng nhi nữ rất nhiều. Liền tính Diệp Vũ đối nàng rất xấu. Nàng cũng nhịn không được cho nàng tìm lấy cớ. Nói cho chính mình đừng cùng hài tử chí khí. Rốt cuộc không sinh hoạt ở bên nhau. Các nàng chi gian còn xem như người xa lạ. Không có cảm tình không thể miễn cưỡng. Đối. Nàng làm mụ mụ muốn tha thứ không hiểu chuyện nữ nhi. Chính là loại này ý tưởng ở nàng thấy Diệp Vũ là như thế nào lấy lòng Lý Phương. Là như thế nào ở Lý Phương trước mặt làm nũng lấy lòng thời điểm. Liền hoàn toàn sụp đổ. Nàng cảm giác nàng trong đầu băng rồi căn huyền. Lại đau lại tức. Rõ ràng Diệp gia đều đem Diệp Vũ đuổi ra ngoài. Lý Phương đối với Diệp Vũ cũng là không nóng không lạnh. Vì cái gì Diệp Vũ đối với Lý Phương là có thể như vậy nhiệt tình. Còn thân thiết kêu Lý Phương mẹ. Lưu Mạn lại tìm được Diệp Vũ. Hỏi nàng. Ngươi không phải bị Diệp gia đuổi ra ngoài sao? Nhưng ta hôm nay thấy ngươi cùng Lý Phương ở bên nhau. Ngươi còn đối nàng cười. Ngươi vì cái gì? Diệp Vũ biết Lý Phương thích đi thương trường. Nàng có thời gian liền qua đi đi dạo. Quả nhiên gặp Lý Phương rất nhiều lần. Nàng cũng làm đủ tư thái. Lý Phương ở Diệp Chan nơi đó ăn bẹp. Đối với nàng khi liền không sắc mặt tốt. Nhưng nàng bám lấy thượng. To như vậy thương trường nàng còn có thể đuổi người không thành. Mấy năm nay nàng ở trong giới bằng hữu không sai biệt lắm đều lạnh nàng. Nàng ở bên ngoài lại nếm hết sinh hoạt khổ sở. Đương nhiên vẫn là muốn trở lại Diệp gia. Giờ phút này Diệp Vũ đối mặt Lưu Mạn chỉ nói một câu nói. Quan ngươi chuyện gì? Ta là mẹ ngươi a, Lý Phương như vậy đối với ngươi. Còn đánh ngươi, ngươi vì cái gì còn kêu nàng mẹ? Bởi vì nàng chính là ta mẹ, mà ngươi không phải. Lưu Mạn trong đầu kia căn hoàn toàn băng rồi. Diệp Chan lại lần nữa nghe được Diệp gia người tin tức. Là Tống Càn thuật lại cho nàng. Nghe nói là Diệp gia gặp một hồi lửa lớn. Diệp Lâm thành phụ thân không có thể chạy thoát. Cứu ra thời điểm người đều hồ. Cụ thể nổi lửa nguyên nhân. Nghe nói là có cái nữ nhân cố ý phóng hỏa. Chỉ là lúc ấy hỗn loạn. Người nọ không bị bắt lấy. Diệp Chan sửng sốt một hồi lâu. Mấy năm gần đây nàng đã rất ít suy nghĩ Diệp gia người. Nàng trong mắt chỉ có Tống Càn cùng Tống Chiếu. Còn có nàng phòng thí nghiệm. Hiện tại đột nhiên nói cho nàng Diệp Lâm Thành đã chết. Vẫn là nàng này thân thể cha mẹ. Rốt cuộc cũng có chút kinh ngạc. Tống Càn sờ sờ nàng đầu. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Diệp Chan thở dài. Nhắm mắt lại. Diệp Chan làm Diệp gia nữ nhi duy nhất. Diệp gia tài sản tự nhiên sẽ rơi xuống nàng trên đầu. Diệp Chan đương nhiên sẽ không muốn Diệp gia một chút ít. Nàng đem mấy tỷ tài sản toàn bộ quyên cho không có tiền trị liệu bệnh hoạn. Này nhất cử động làm vô số người nói nàng là đại thiện nhân. Đương nhiên cũng có người trực tiếp liền khí điên rồi. Khí điên rồi chính là Diệp Vũ. Nàng thấy một thân xám xịt trên mặt tràn đầy cho tàn tìm tới Lưu Mạn liền điên rồi. Lại vừa nghe nói Diệp gia bị thiêu cái phiến giáp không lưu. Diệp phụ Diệp mẫu càng là đi đời nhà ma. Nàng liền tức giận đến cơ tim tắc nghẽn. Thiếu chút nữa hộc máu. Lưu Mạn còn nói. Hiện tại ngươi chỉ có ta một cái mụ mụ. Diệp Vũ đã không lời nào để nói. Nàng đương trường liền báo cảnh. Trơ mắt nhìn Lưu Mạn bị bắt đi. Nàng đương nhiên cũng ít không được bị liên lụy. Đi theo vào cục cảnh sát làm ghi chép. Diệp Lâm thành phu thê bị thiêu chết sự tình nháo thật sự đại. Không thiếu được liền đem năm đó ân oán liên lụy ra tới. Liên quan đổi nữ sự tình cũng bị thông báo thiên hạ. Trong lúc nhất thời mọi người thổn thức cảm khái. Nghị luận sôi nổi. Diệp Trăn có Tống Càn cùng trường học bảo hộ. Này đó tự nhiên sẽ không quấy dày đến nàng. Diệp Vũ bất đồng. Nàng phát hỏa. Bởi vì nàng có cái điên cuồng mẹ. Không chỉ có ở công ty có người lấy khác thường ánh mắt xem nàng. Còn sợ hãi cùng nàng đến gần. Liền sợ nàng cùng Lưu Mạn giống nhau nổi điên giết người. Diệp Vũ vốn dĩ ở công ty còn hành. Bởi vì nàng xinh đẹp có thể nói. Theo đuổi người cũng nhiều. Nhưng nàng một cái chướng mắt. Lần này sự tình lúc sau. Theo đuổi nàng ít người hơn phân nửa. Có đôi khi nàng còn có thể nghe được người khác đối nàng nghị luận thanh. Diệp Vũ thực tức giận, càng tức giận chính là còn có người tới phỏng vấn nàng. Làm đương sự ngươi có ý kiến gì không? Nghe nói ngươi rất sớm phía trước liền biết chính mình là bị đánh cháo vì cái gì không nói ra tới. Là coi trọng Diệp gia tài sản sao? Ngươi bị đuổi ra Diệp gia khi hận quá sao? Có hay không nghĩ tới muốn trả thù? Ngươi vì cái gì không nhận ngươi thân mụ? Mấy vấn đề này ùn ùn không dứt. Trực tiếp làm Diệp Vũ mặt đen một vòng lớn. Hận không thể đem những người này miệng đều lấp kín. Nàng biết, nàng nếu muốn quá thượng hảo nhật tử, chỉ có thể đổi cái địa phương một lần nữa bắt đầu. Nàng đương nhiên cũng muốn gặp Diệp Trăn. Ít nhất nên phân nàng một chút tài sản, mà không phải toàn bộ quyên tặng. Đáng tiếc Diệp Trăn đã đứng ở nàng chỉ có thể nhìn lên địa phương. Nàng muốn gặp nàng một mặt đều khó. Càng miễn bàn nói thượng một câu, Diệp Trăn đã không phải năm đó cái kia trốn ở góc phòng hâm mộ nhìn nàng kẻ đáng thương. Diệp Trăn hiện tại một chút cũng không đáng thương. Nàng nhưng hạnh phúc, nàng đẩy ra thư phòng môn, dựa vào cửa nhìn ngồi ở trước bàn lạnh lùng nam nhân. Mấy năm qua đi, hắn biến hóa cũng không lớn, chỉ là giữa mày thiếu âm trầm, nhiều ôn hòa. Nàng hỏi, Tống Càn, vội không vội? Tống Càn đang ở khai video hội nghị, nhìn thấy Diệp Trăn tới. Hắn đương nhiên nói, không vội, Diệp Trăn vui vẻ, nàng tiểu bước chạy tới. Thuần thục bò đến hắn trên đùi, ôm cổ hắn nói, hư Tống Càn, kế tiếp ngươi phải đối ta càng tốt. Tống Càn sờ sờ nàng đầu, nói, hảo, Diệp Trăn nói, ngươi không hỏi ta vì cái gì, không có vì cái gì. Ta sẽ đối với ngươi hảo. Thực hảo. Nàng nhịn không được cười. Dựa vào hắn bả vai. Ngốc tử. Ngươi phải làm ba ba. Thực hảo. Tống Triều lập tức liền có một cái nói không rõ là cháu trai cháu gái vẫn là đệ đệ muội muội tiểu đồng bọn. Cách chương.